Sota dụ hoặc, chương 13, ngoại truyện 1, cao hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, danh, đừng, chị, nơi đó, không nên, tu nội khẽ rên, tu nội, cứng quá, ăn rất ngon, tôi liếm quy đầu cực đại của tu nội, đầu lưỡi vươn tới đỉnh con thịt, chị, ăn ngon không? À, tiếng kêu thoải mái của tu nội kích thích màng nhĩ tôi. Tu nội, côn TH, T của anh là màu hồng. Ăn rất ngon, âm thanh liếm láp trong tủ quần áo vang lên có vẻ vô cùng dâm đãng. Chị, đừng nói nữa. À, em sẽ không chịu nổi. Anh đã bao giờ tự sờ qua chưa? Tôi vừa mút vật căng cứng của tu nội vừa xoa bóp mông cậu. Không có. À, chị, liếm em thật thoải mái. Tu nội ngoan, bắn ra trước cho chị uống. Tôi chạm vào xương cụt của tu nội, dùng sức ấn mạnh, Cinderella, người phụ nữ hư hỏng này, anh muốn bắn vào tiểu huyệt dâm đãng của em. Tu nội đầy tôi, dùng côn TH, T cứng nóng lấp đầy tôi. A, sâu quá, chị, cái miệng nhỏ phía dưới thật biết hút. Tu nội, a, hút anh có thoải mái không? Chị, em chỉ muốn mút vú chị. Tu nội cuống cuồng đẩy nội y tôi lên. Hai bầu vú nhảy ra, no đủ đầy đạn, vừa sắc tình lại dâm đãng. Vú thật dâm, chị nhìn xem, sữa chảy, thân thể vừa mới sinh con chưa được bao lâu lại bị lời nói tu nội tra tấn. Sỉ nhục làm cho hưng phấn, sữa chảy ra nhiều hơn, em muốn uống, tu nội ngậm lấy nhũ hoa tôi. Đầu tiên là nhẹ nhàng liếm cắn, đầu lưỡi đảo quanh đầu vê tôi thoải mái hừ nhẹ. A. Đầu lưỡi tu nội quấn lấy đầu vê, bắt đầu mút. Vú càng trở nên to và mềm. Cả người run rẩy vì hưng phấn. Chị cũng thật dâm đãng. Cái miệng nhỏ phía dưới chảy nước. Vú cũng chảy. Mút thoải mái không? Cục cưng mút em cực kỳ thoải mái. Sữa cho anh uống hết. Tôi không nhịn được kêu to. Chấm, kêu thêm nữa đi. Em thích nghe. Tu nội cầu xin bên tai tôi. Chị, dâm đãng hơn nữa đi. A, a, muốn hung hăng lộng hỏng. A, tu nội, tôi đưa bàn tay đến địa phương đang kết hợp. Không ngừng vuốt ve tu nội. Chị phải bị em cắm hỏng. A, Cinderella phải bị anh chơi hư. Tiểu huyệt chỉ để mình anh cắm. A, thật thoải mái. Cục cưng, đừng mút vú. A, bé con còn chưa ăn. Tôi vừa dãy giụa vừa thở hổn hển. Vú dâm như vậy, làm sao mà không mút được. Chị, em muốn chị cho em uống sữa. Mỗi ngày đều cởi sạch quần áo cho em bú. À, tu nội, em sắp không được rồi. Mau dùng sức làm em. Làm em cao cháo. Chị đừng nói vội. Lập tức cho chị. Tu nội đưa hai chân tôi gác lên cổ. Đỡ eo tôi. Dùng sức đâm vào. Bị tinh dịch rót đầy khiến tôi choáng váng. Ngay cả sức lực cũng không còn để nhấc ngón tay một cách thoải mái. Chị, em thật hạnh phúc. Trong ý thức mơ hồ, tôi nghe thấp tiếng nói của tu nội vang bên tai. Cách chương.